Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy đi nghĩ lại, nàng liền nghĩ đến chuyện hôm nay, thế là tự nhiên lái chủ đề sang hướng đó. Ta đã tìm thấy con yêu sông đó rồi, chỉ là trong sông xuất hiện rất nhiều thi thể, số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn những t, h, y, t, h, e này rất khát máu. Nhưng theo hai lần ta thử nghiệm thì thấy, bọn chúng không thể rời khỏi con sông đó quá lâu. Tề Thịnh ở đầu dây bên kia, nghe thấy chủ đề đột ngột thay đổi này, khóe miệng nhếch lên. Hồi lâu sau, giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ nhàn nhạt. Biết rồi, ta đã xuất phát đến chỗ ngươi rồi, khoảng nửa giờ nữa sẽ tới. Cố Sanh có chút kinh ngạc, sao ngươi lại đến đây? Tề Thịnh thật vất vả mới nghĩ ra được vài lời dễ nghe, nhưng lại bị Cố Sanh liên tiếp chặn họng, cũng rất bất đắc dĩ. Bên đó xuất hiện cảnh tượng kỳ dị lớn như vậy, các huyền học thế gia không thể nào ngồi yên không quản. Lần này không chỉ có ta phải qua đó, mấy nhà khác chắc cũng đều sẽ phái người tới. Hắn nói như vậy, Cố Sanh trong lòng liền hiểu rõ. Thật ra ở kiếp trước cũng vậy, chỉ cần xuất hiện loại thiên địa dị tượng này, các đại huyền môn thường đều phải phái người đến xem xét, cho nên chuyện này cũng là bình thường. Như vậy cũng vừa hay, vốn dĩ nàng cũng định nói cho Tề Thịnh chuyện ở đây, để hắn thông báo cho các huyền học thế gia đến hỗ trợ, bây giờ ngược lại lại đỡ tốn công. Vậy ta gửi địa chỉ cho ngươi. Cố Sanh dùng điện thoại định vị, sau đó gửi địa chỉ cho Tề Thịnh. Nhưng đợi đến lúc hắn tìm tới nơi thì không phải là nửa giờ, mà là một giờ sau. Đồng thời đến cũng không phải một người, mà là ba người. Ngoài Tề Thịnh ra, còn có Mạnh Thiên Tề và một nam nhân chưa từng gặp mặt. Ba nam nhân cùng đi vào trong sân, khiến người phụ nữ đang nấu cơm trong bếp cũng giật cả mình, vội vàng đi ra hỏi thăm. Khi nghe nói là bạn của Cố Sanh xong, bà có chút kỳ quái nhìn bọn họ một chút, rồi không nói gì nữa, quay về tiếp tục nấu cơm. Cố Sanh dẫn bọn họ đi vào, Mạnh Thiên Tề nhìn Cố Sanh một cái, không nói chuyện. Tề Thịnh chỉ vào nam nhân xa lạ kia, giới thiệu cho Cố Sanh. Mạnh Tuấn của Mạnh gia, anh họ của Mạnh Thiên Tề. Ta gặp bọn họ trên đường nên cùng đến đây. Mạnh Tuấn từ lúc bước vào vẫn luôn nhìn Cố Sanh, giờ phút này nghe Tề Thịnh giới thiệu, liền nở một nụ cười lễ phép. Chào cô, Cố Sanh gật gật đầu, rõ ràng không có ý muốn tìm hiểu thêm về hắn. Mạnh Tuấn lại dường như rất hứng thú với nàng, nghe nói trước đây Thiên Tề và Cố Tiểu Thư có gây ra chút chuyện không vui, Thiên Tề, còn không mau xin lỗi Cố Tiểu Thư đi. Mạnh Thiên Tề bình thường quen thói ngang ngược, nhưng lại đặc biệt nghe lời người anh họ này, cho nên giờ phút này, hắn nhìn Cố Sanh, miễn cưỡng nói một tiếng xin lỗi. Giọng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, người trong phòng hẳn là đều nghe được. Mạnh Tuấn vẫn cười, nhìn về phía Cố Sanh. Ý tứ đại khái là bảo nàng nên bày tỏ thái độ. Cố Sanh cười cười, không nói lời nào, mà kéo Tề Thịnh định đi thẳng vào phòng. Xin thứ lỗi cho nàng, nàng thực sự không có cảm tình với hai người nhà họ Mạnh này. Chuyện lần trước của Mạnh Thiên Tề, tuy nàng không quá để bụng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thật sự không để ý gì cả. Tượng đất còn có ba phần tính tình đâu. Mạnh Thiên Tề vừa nhìn liền không vui, vội vàng đuổi theo mấy bước. Này! Ngươi có ý gì? Ta đã xin lỗi rồi, thái độ của ngươi là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều lần này tay hắn còn chưa kịp chạm vào vai Cố Sanh, liền bị Tề Thịnh túm lấy cổ tay, vặn ngược lại. Mạnh Thiên Tề đau kêu, tê, một tiếng, hắn thế mà lại quên mất, tên bệnh tâm thần Tề Thịnh này có ý với nàng. Thao, sớm biết vậy hắn đã tránh xa một chút, thả tay ra, Tề Thịnh. Mau buông tay, lão tử không động vào nàng nữa. Tề Thịnh lạnh lùng liếc hắn một cái, lúc này mới buông tay. Mạnh Thiên Tề lập tức đứng tránh ra xa một chút, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Cố Sanh, dường như muốn một lời giải thích. Cố Sanh nhìn hắn một chút, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Mạnh Thiên Tề ngẩn người, còn có kiểu này nữa sao? Này, tại sao chứ? Ngày đó ta chỉ là lo lắng cho Thiên Du mà thôi, ta cũng không phải. Nói cho cùng, trong lòng Mạnh Thiên Tề cũng biết mình ngày đó không đúng, nhưng lúc đó là nhất thời tức giận, sau đó muốn xin lỗi lại ngại mặt mũi. Kết quả hôm nay thật vất vả mới nói xin lỗi, người ta lại không chấp nhận. Tình huống quái quỷ gì thế này? Cố Sanh cảm thấy hắn vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hỏi hắn. Mạnh Thiên Tề, có phải ngươi cảm thấy chuyện gì cũng có thể nói lời xin lỗi là xong không? Mạnh Thiên Tề bị nàng hỏi như vậy, đứng đó nhìn nàng. Vậy nếu không thì muốn thế nào? Cố Sanh cười cười, lần trước ngươi ở đoàn làm phim xin lỗi, ta chấp nhận. Lần này ta không muốn chấp nhận. Mạnh Thiên Tề nhíu mày, không nhịn được nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn Mạnh gia ta nợ ngươi một cái nhân tình. Mạnh Tuấn hận không thể lập tức bịt miệng Mạnh Thiên Tề lại. Hắn chỉ bảo cậu ta nói lời xin lỗi để làm dịu bầu không khí hôm nay thôi. Kết quả cái tên ngốc này, thế mà vừa mở miệng đã định đem nhân tình Mạnh gia ra ngoài tặng. Lần này về nhà không bị đánh C, H, E, T mới lạ. Hắn vốn tưởng Mạnh Thiên Tề đã mở miệng, nhân tình này coi như chắc chắn phải đưa ra rồi. Không ngờ Cố Sanh chỉ trừng mắt. Lấy lòng, ta không có thèm nha. Mạnh Thiên Tề tức đến nghiến răng. Mạnh Tuấn cũng không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, thầm nghĩ tiểu cô nương này cũng cứng cỏi. Có khí phách đấy, hắn hoàn toàn không ngờ tới, Cố Sanh thật sự là không thèm. Nàng cần nhân tình của Mạnh gia làm gì? Có ăn được không? Mạnh Tuấn cười khách sáo, không muốn để hai người lại ầm ĩ lên. Tề Thịnh lại đúng lúc này khẽ ho một tiếng. Cố Sanh, Tề gia ta nợ ngươi một cái nhân tình, sau này có nhu cầu gì cứ mở miệng. Tề Thịnh vừa mở miệng, Mạnh Tuấn liền không cười nổi nữa. Có ý gì đây? Sao Tề gia còn nợ nàng một cái nhân tình? Trong lòng hắn rất rõ ràng, nhân tình của Tề gia không dễ nhận như vậy. Bởi vì bình thường có chuyện gì, bản thân bọn họ đều có thể giải quyết. Mà chuyện Tề gia trên dưới đều không giải quyết được, đối với người khác mà nói, không nghi ngờ gì là càng tăng thêm mấy phần khó khăn. Cho nên việc Cố Sanh có thể khiến Tề gia nợ nàng nhân tình, trong lòng Mạnh Tuấn không quá tin tưởng. Sao ta lại không biết chuyện này? A Thịnh, Tề gia làm sao lại nợ nhân tình này vậy? Cách chương.